Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937, nguy cơ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên chớp mắt, Vạn Thông Hào vượt biển toa bên trong hết thảy khai phù cảnh vương giả con ngươi vì đó co rụt lại. Bao quát chính đang hướng về linh tinh trong khoang tăng thêm linh tinh thuyền trường Lão Hà. Động tác cũng là đình trệ một sát na. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này một tiếng hét thảm là tên kia tu vi cao tới khai phù cảnh ba tầng râu quai nón phát sinh. Không sai, râu quai nón tay là liên lụy Diệp Chân sau gáy chỗ yếu. Nhưng là ở liên lụy trước, Diệp Chân sau gáy nơi mãnh mà bốc lên một chùm màu đỏ thẫm hỏa diễm. Màu đỏ thẫm địa mạch thiên hỏa. Này một chùm địa mạch thiên hỏa bốc lên thời cơ quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Ngay khi râu quai nón tay phải nắm trên Diệp Chân sau gáy trước một sát na bốc lên. Vừa vặn, râu quai nón tay phải liền xoa bóp này một chùm địa mạch thiên hỏa bên trên. Càng xảo chính là, có lẽ là bất cẩn, có lẽ là tự tin, râu quai nón căn bản không có thôi thúc hộ thể linh giáp. Một con che kín linh lực bàn tay bằng thịt, liền nắm lên địa mạch thiên hỏa. Địa mạch thiên hỏa A, thiên giai dưới hỏa diễm A, có thể trực tiếp đem khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả phần đốt thành cho hỏa diễm. Trong phút chốc, toàn bộ bên trong khoang thuyền liền che kín một luồng thịt nướng bị đốt cháy khét mùi hôi thối. Râu quai nón kêu thảm thiết, bản năng điên cuồng vung bắt tay. Linh lực trong cơ thể điên cuồng đánh về phía trên tay phải đốt cháy màu đỏ thẫm thiên hỏa. Nhưng coi như vậy, này địa mạch thiên hỏa như trước đầy đủ đốt cháy một tức có thừa thời gian mới bị tắt. Bị phần diệt thời điểm, râu quai nón thủ đoạn bên dưới đã bị triệt để đốt đến lộ ra xương ngón tay. Kinh người hơn chính là, trước hết tiếp xúc địa mạch thiên hỏa ngón tay cái cùng ngón trỏ, trực tiếp bị đốt thành bạch cốt thiêu đứt đoạn mất huyết quản. Liền râu quai nón tuôn trào ra linh lực đều không gánh nổi. Trực tiếp trên đất, ầm vỡ thành một đống xương phấn. Như vậy bất ngờ một màn, để ở đây khai phủ cảnh vương giả xem mắt choáng váng. Vừa tiêu diệt trên tay phải màu đỏ thẫm thiên hỏa râu quai nón. Nhìn trên đất đã thành cốt phấn hai đoạn ngón tay. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên cực kỳ oán độc. Tiểu tử, người thật ác độc tâm địa, vừa ra tay, liền muốn đoạn chi tàn thể, muốn tính mạng ngươi, đáng trách lão phu mới vừa ra tay thì, còn để lại tay, nói, râu quai nón quanh thân khí thế bắt đầu tăng vụt, hàn ý kinh người sát khí nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp khóa chặt Diệp Chân, quanh thân ánh sáng lóe lên, một đạo thuần do địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành. Công thủ một thể hộ thể linh giáp bao trùm ở Diệp Chân bên ngoài thân. Diệp Chân dưới thân chỗ ngồi, lập tức hóa thành tro tàn. Ta tâm địa ác độc, ngươi đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Ngươi không công kích ta, ta làm sao có thể thương tổn được ngươi. Ngươi người này, tuyệt đối là ta đã thấy vô sỉ nhất khai phủ cảnh vương giả. Ỷ mạnh hiếp yếu không được, ngược lại cũng chụp thì trầu. Một điểm đảm đương đều không có. Diệp Chân khinh bỉ nhìn chăm chú râu quai nón một chút, cười nhạo nói, hiện tại ta liền ác độc, ta liền tàn ngươi tứ chi, làm sao theo ngươi hóa đạo ta đều tiếp được ngươi. Diệp Chân một trận thoại, trực tiếp để râu quai nón một tấm nét mặt già nua trướng thành chưa can sắc. Ngày hôm nay chủ yếu là nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả đang ngồi. Hắn đã nghĩ tìm điểm cớ, không nghĩ tới bị Diệp Chân phản phúng. Tiểu tử, đây chính là ngươi muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, râu quai nón quanh thân linh lực tăng vọt, định động thủ, cũng là ở trong nháy mắt này. Một đạo bàng bạc cực kỳ nhưng lại ngưng luyện so với khí thế khủng bố. Phảng phất giống như giải lụa phủ kín ở Diệp Chân cùng tên này râu quai nón trên người. Diệp Chân cũng còn tốt. Tên kia râu quai nón khai phủ cảnh ba tầng vương giả, trực tiếp bị này nói khí thế khủng bố cho ép tới đánh lảo đảo một cái. Quanh thân linh lực khí tức tận tán. Làm sao, muốn hủy đi lão phu này vạn thông hào a? Bất quá, này vạn thông hào giá trị vượt quá 1 triệu khối trên linh tinh. Muốn động thủ, tiên khảo lự chính mình có hay không như vậy dòng dõi. Thuyền trường lão hạ âm thanh cùng uy thế đồng thời giáng lâm. Diệp Chân không lên tiếng, râu quay nón nhưng là bồi lên cười lên. Hà thuyền trường, làm sao biết chứ, chỉ là tiểu tử này. Râu quay nón chỉ tay Diệp Chân, lại có kẻ ác cáo trạng trước ý tứ. Nghe vậy, lão Hà nhưng là rất khó chịu phất phất tay. Giữa các người ân oán tranh cãi lão phu ta mặc kệ. Thế nhưng, các người nếu như dám ở chỗ này động thủ, muốn hủy đi lão phu vạn thông hào, lão phu kia tuyệt đối không đáp ứng. Cũng chính là hiện tại còn chưa mở thuyền. Nếu như lái thuyền, các người dám như vậy động thủ, lão phu tuyệt đối đem bọn người ném vào ngoại vực biển chết bên trong cho ăn động vật biển. Lão Hà hung hăng, khiến cho râu quay nón trở nên một mặt ngượng ngùng. Diệp Chân biểu hiện bất biến. Hắn rõ ràng, lão Hà tất có đoạn sau. Hai cái lựa chọn, một cái là các người động thủ song phương. Hiện tại liền cho lão phu lăn xuống thuyền đi. Một cái khác lựa chọn sao? Bồi thường lão phu này vạn thông hào tổn thất. Lão Hà nói rằng, nghe vậy, râu quai nón vui vẻ nói. Chỉ bị Diệp Chân quanh thân hỏa diễm thiêu hủy chỗ ngồi nói. Hà thuyền trường, ta cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thất. Hết thảy tổn thất, đều là tiểu tử này. Ngươi là chuyện này người khởi xướng. Chỗ ngồi này lại là bị tiểu tử này tổn hại. Ân, lão phu làm việc rất công bằng. Mỗi người 50.000 khối bên trong linh tinh tiền bồi thường. Nộp liền lưu lại, không giao. Lão phu tự mình đưa ngươi ra vạn thông hào. Không chờ râu quai nón biện giải xong, lão Hà liền làm ra các đại 50 đại bổng quyết định. Hà thuyền trường biện pháp này, ta yêu thích. Trong tiếng cười, Diệp Chân thẳng thắn dứt khoát ném ra 50.000 khối bên trong linh tinh đưa trước. Sau đó liền chính mình từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái bộ đoàn ngay tại chỗ ngồi. Xuống, chỉ có râu quai nón, một khuôn mặt vặn vẹo, cuối cùng nhe răng trợn mắt khá là đau lòng giao ra 50.000 khối bên trong linh tinh. Sau đó, liền cực kỳ phiền muộn ngồi vào chỗ cũ bắt đầu khôi phục thương thế. Nhìn đã biến thành bạch cốt chảo tay phải, sắc mặt kia, nói có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Được rồi, lập tức liền muốn lái thuyền. Lão phu ở đây cường điệu một câu, nếu ai dám ở đi thuyền trong quá trình quấy rối, ra tay công kích đồng hành hành khách, lão phu tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn ném vào ngoại vực biển chết bên trong. Lão phu xưa nay không đùa giỡn. Được rồi, muốn lái thuyền, chư vị ngồi xong rồi. Theo lão Hà tiếng âm vang lên. Lại có một vị khai phủ cảnh vương giả từ đại hải thuyền trên nhảy vào vạn thông hào bên trong. Trực tiếp hướng đi khoang vị cái cuối cùng chỗ ngồi. Đây là một vị khác áp thuyền giả. Theo lão Hà vuốt ve trận pháp, vạn thông hào thuyền đỉnh tấm che hợp lại sau khi tòa thân chấn động mạnh một cái. Lại như là rời dây cung trước giống như vậy. Hướng về phía trước bắn ra. Thông qua quan sát xong, có thể từ phía sau nhìn thấy một cái thật dài sóng bạc. Trong biển cá bơi nhanh như tia chớp bị quăng ở phía sau. Lấy Diệp Chân quan sát. Này vạn thông hào tốc độ không phải thường nhanh. Đạt đến thiên giai yêu thú tốc độ. Này cùng vạn thông hào sử dụng chính là trên linh tinh có quan hệ. Không thể không nói. Quan sát xong đúng là đồ tốt. Các loại đáy biển mỹ lệ tình cảnh từ trước mắt từng cái lóe qua. Điều này làm cho khô khan lữ đồ tựa hồ cũng trở nên hơi thú vị. Để những kia chỗ ngồi phụ cận không có quan sát song khai phủ cảnh các vương giả, mỗi cái trông mà thèm không ngớt. Bất quá, có dâu quay nón tao ngộ, lại không có bất kỳ người nào dám có ý đồ với Diệp Chân. Hơn nữa thuyền trường lão Hà lệnh cấm ở nơi đó, dọc theo đường đi ngược lại cũng bình an. Cho tới Diệp Chân vừa đem con mắt nhắm ngay tiền đồng to nhỏ quan sát xong, thưởng thức trên mặt biển dưới mỹ lệ cảnh sắc, một mặt nhấc lên một tia thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng phía sau dâu quay nón. Tuy rằng có thuyền trường lão Hà lệnh cấm ở nơi đó, nhưng Diệp Chân chưa từng có đem chính mình an toàn ký thác ở trên người người khác ý nghĩ. Đồng thời, Diệp Chân khác một tia thần niệm thì lại chìm đắm ở Hắc Long Vũ Mạch bên trong, cảm ứng đến từ đại hải cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh. Phảng phất rung động giống như vậy, để Hắc Long Vũ Mạch nhẹ nhàng rung động, mỗi một lần rung động, dường như đóng băng Hắc Long Vũ Mạch bên trong đều có một tia ánh sáng màu đen trở nên lung lay. Lại đây, phảng phất sống lại giống như vậy, Diệp Thần thật niệm, thậm chí có thể thôi thúc những này vừa bị giải phong ánh sáng màu đen. Diệp Chân không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Duy nhất giải thích được thông, chính là này Hắc Long trong bí cung ngã xuống cái kia Hắc Long, là chân chân chính chính trong nước Hắc Long, đại hải, hay là chính là Hắc Long cố hương, thậm chí Hắc Long sức mạnh bản nguyên liền đến từ chính đại hải. Vì lẽ đó, Diệp Chân vừa bước lên đại hải, thì có hiện tại tình cảnh thế này. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Chân suy đoán, nhưng có một chút Diệp Chân có thể xác định hạ xuống, chính là giải phong Hắc Long Vũ Mạch tiến độ. Chiếu hiện nay tiến độ ước chừng tính được, Diệp Chân khoảng chừng ở này ngoại vực biển chết ở lại 5 năm khoảng chừng. Trái phải thời gian, có thể mang Hắc Long Vũ Mạch giải bìa một thành, nếu như tiến độ này không có gì bất ngờ xảy ra. Trên căn bản thời gian 50 năm là có thể triệt để giải phong Hắc Long Vũ Mạch. Đương nhiên, thời gian 50 năm rất dài. Bất quá, Diệp Chân cảm thấy, chờ Hắc Long Vũ Mạch giải phong đạt tới trình độ nhất định, hắn là không phải có thể người vì là tăng lên Hắc Long Vũ Mạch giải phong tốc độ đây. Vì lẽ đó, Diệp Chân cũng không vội vã, tạm thời còn ở trên biển bay. Chậm rãi giải phong chính là, để Diệp Chân nghi hoặc chính là, từ Hắc Long Vũ Mạch bắt đầu kỳ dị rung động bắt đầu tự động giải phong bắt đầu. Diệp Chân trong đầu liền quanh quẩn một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Lại như là ngắm hoa trong màn sương giống như vậy, tổng muốn cảm giác rõ ràng, rồi lại luôn cảm giác không rõ ràng. Cái cảm giác này, để Diệp Chân phi thường không được. Cũng phi thường nghi hoặc, lẽ nào này Hắc Long Vũ Mạch, cùng này ngoại vực biển chết còn có cái khác chút ngọn nguồn hay sao? Các loại ý nghĩ phân dũng mà trên, theo Vạn Thông Hào nhanh chóng tiến lên, Vạn Thông Hào rất nhanh sẽ xuyên qua chỉ có mấy trăm dặm gần biển hải vực, tiến vào chân chính hung hiểm cực kỳ ngoại vực biển chết. Không đến ngoại vực biển chết người, chỉ sợ là thật sự không cách nào trải nghiệm đến ngoại vực biển chết khủng bố. Ngoại vực biển chết bên trên, sóng lớn ngập trời, tùy ý một cơn sóng liền có thể bay lên 100 mét cao. Lúc này Vạn Thông Hào vượt biển toa, quanh thân linh quang tận mở, toa phong trên lập lòe sắc bén ánh sáng, phách sóng cắt sóng trực tiếp ở sóng biển bên trong xuyên hành. Các loại tầng tầng lớp lớp trước gây nên thấy đáy biển yêu thú, từng cái ở Diệp Chân trước mặt gặp, như trước nói tới một đám liền vượt quá 10 vạn vĩ phượng vĩ yêu ngư. Càng là thông thường, bất quá, cái kia phượng vĩ yêu ngư, ở Vạn Thông Hào đến trước, liền bị Vạn Thông Hào dùng trong biển yêu thú chi vương xương làm long cốt tỏa ra uy thế cho sợ đến. Chạy tứ tán. Lớn vô cùng nhiều mắt ma ngư, tỉ mỉ như sa lôi man. Bất quá, những thứ đồ này, mỗi lần đều là nhìn thoáng qua, vừa nhìn thấy thời điểm, không phải là bị Vạn Thông Hào cho xua tan, chính là bị né qua đi tới. Hơn nữa, từ đâu thuyền trường tiến lên phương hướng trên xem, này ngoại vực biển chết xác thực vô cùng nguy hiểm, phía trước rõ ràng không có thứ gì. Thế nhưng Vạn Thông Hào nhưng lại đột nhiên chuyển hướng, nhiễu một cái rất lớn vòng tròn sau khi mới sẽ triệu hồi hướng đi. Có lúc lại đột nhiên lặn xuống đến nước biển mấy mét nơi sâu xa. Mà có lúc rồi lại sẽ linh quang tràn ngập, ở đầu sóng trên chạy vội, hẳn là ở tách ra một số nguy hiểm. Này từ mặt bên phản ứng hải đồ tầm quan trọng, nhưng là đang ở trong khoang thuyền, coi như có quan sát xong, muốn ghi chép hải đồ cũng căn bản không thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quỷ dị chính là Diệp Chân trong lòng quanh quẩn loại kia cảm giác quái dị, càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là tiến vào đi ngày thứ 6 thời điểm, loại kia trong lòng quanh quẩn cảm giác quái dị xoay mình trở nên trong sáng lên. Nguy cơ xoay mình đã biến thành một loại khó có thể nhận dạng cảm giác nguy hiểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.